Chương 504, thắng nổi Thi Lam Lăng mới có tư cách. Thấy được nàng bộ này dung nhan, không ít người đều lộ ra hoảng sợ chán ghét thần sắc. Liên liên mộ nhan cu nở dê ngẩn người, liên nàng cu nở dê không nghĩ tới, liêu sắt vờ ơ y ma là nữ, mà diện mục thật của nàng, vờ ơ y ma là như vậy. Liêu sắt khoan thai tự đắc thưởng thức bọn hắn kia kinh dị biểu lộ. Sau đó từng bước một đi đến Tống Y Dì Sư cùng Đồ Y Dì Sư trước mặt bọn hắn, nhanh như vậy liền muốn đi rồi gấp cái gì, các ngươi chẳng lẽ không muốn trị liệu quỷ vương, không muốn ngưng đan bí kỹ sao? Tống Y Dì Sư nghiến răng nghiến lợi, liêu sắt ngươi không nên quá tờ hờ ân nở, kỳ thật các ngươi căn bản không có ngưng đan bí kỹ, ai chỉ là dùng cái này mánh lưới đem chúng ta lừa gạt tới. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngưng đan bí kỹ? Ta quỷ thị tự nhiên là có nói, liêu sắt nhìn Thi Lam Lăng một chút, Thi tiên tử chính là chứng minh tốt nhất. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Thi Lam Lăng. Không thể Thi Lam Lăng có thế luyện đan, là tất cả mọi người biết đến. Thế nhưng là, Thi Lam Lăng thật chẳng lẽ nguyện ý đem ngưng đan bí kỹ giao ra sao? Thi Lam Lăng đứng người lên, hóa thành nùng trang trên mặt, lộ ra một cái trương dương tiểu dung. Đương nhiên, chỉ cần chư vị chưa khỏi quỷ vương, Lam Lăng nguyện ý đem ngưng đan bí kỹ giao ra. Tin tưởng các vị tới đây, nhất định là phi thường muốn cái này ngưng đan bí pháp. Tha nói, tầm mắt của nàng đảo qua mộ nhan. Gặp nàng vẫn như cũ bất vi sở động dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, tiện nhân, ngươi cứ giả vờ đi ngươi muốn học được luyện đan, chỉ sợ muốn điên rồi đi, nếu không như thế nào lại ba ba đuổi tới quỷ phong cốc đến bất quá, ngươi là vĩnh viễn không có cơ hội. Đã quỷ thị thật nguyện ý cầm ngưng đan bí kỹ làm thù lao, còn trì hoãn cái gì, nhanh mang bọn ta đi vì quỷ vương chữa bệnh. A lần này, liên Tống Y Lìa Sư cùng Đồ Y Lìa Sư, cũng giống như quên hết vừa mới không thoải mái, ánh mắt nóng rực lên. Đây chính là ngưng đan bí kỹ A Diễn Vũ Đại Lục Chi Đại, không biết có bao nhiêu võ giả, Y Lìa Sư cùng luyện dược sư. Thế nhưng là có thế luyện đan nhân lại lắc đắc không có mấy. Ai có thể nắm giữ luyện đan chi pháp, ai liền có thể đứng lên Y Lìa Sư giới đỉnh phong, trở thành người trên người. Thậm chí nhìn trộm đến độ kiếp phi thăng đường tắt. Đây cũng là Tống Y Dì Sư nhóm biết rõ quỷ phong cốc hung hiểm, lại còn muốn chạy đến thay quỷ vương chữa bệnh nguyên nhân. Liêu sắt lại cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói, không nổi, tại để các ngươi thay quỷ vương chữa bệnh trước đó, ta còn phải xem nhìn, các ngươi có phải hay không có bản lĩnh thật sự, có thế thay quỷ vương chữa bệnh. Dù sao, quỷ vương thế nhưng là chúng ta quỷ thị bây giờ nhất trí cao vô thượng người, cũng không phải tùy tiện một cái Y Dì Sư, đều có tư cách có thể thay hắn trị liệu. Tống Y Dì Sư vội la lên, ngươi không cho chúng ta thay quỷ vương trị liệu, lại thế nào biết chúng ta có hay không tư cách? Rất đơn giản, liêu sắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào mộ nhan trên thân. Mộ nhan chỉ cảm thấy một đạo nồng đậm sắc ý, từ trên người nàng vút qua. Chỉ nghe liêu sắt tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi có thế tại về mặt đan dược, thắng Thi Lam Lăng Thi Tiên Tử, coi như các ngươi có tư cách đi thay quỷ vương chữa bệnh. Dạng này, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi vào, thay quỷ vương trần bệnh. Thắng nổi Thi Tiên Tử. Nghe được điều kiện này, không ít Y Dì Sư cũng cau mày lên. Nhưng cu nở dê có mấy cái Y Dì Sư, như là Tống Y Dì Sư cùng Độ Y Dì Sư, đều lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. Mặc dù Thi Lam Lăng danh khí rất lớn, nhưng ở Y Dì Thuật phương diện, bọn hắn tự nhận là so tiểu nha đầu này vẫn là mạnh lên không ít. So tài liền so tài, không biết Thi Tiên Tử muốn làm sao, so là khẩu thuật án lệ tương hỗ chất vấn giải đáp, vẫn là tại chỗ trị liệu bệnh nhân tấu chương xong.